Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, Nguyệt Hoa VS Nhật Chiếu. Lão tử kêu Dương Quang, không được sáng lạn, đang tại sơn môn trước, nhìn xem trước mặt hơn 1000 hắc kiến quân, không biết là nên hô công kích, còn là trực tiếp xông đi lên Thái Dương Hoa. Lúc này liền thấy được một cái lớn hắc kiến đi ra. Đại hắc kiến trên tay cầm lấy hai thanh đại đao, trên mặt khí thế hung ác song hiện, người chính là yêu tham thủ hạ đệ nhất tiên phong đại tướng. Không sai, Thái Dương Hoa đứng thẳng lên eo, ta chính là hắc kiến nữ vương tọa hạ thập tướng quân. Hôm nay lại hỏi ngươi một câu, có dám sâu lâu? Lão thập nói qua, hai thanh đại đao đi phía trước chỉ, sâu lâu. Thái Dương Hoa ngây ngẩn cả người, đón lấy, chính là cuồng hỉ, mẹ ruột của ta nhé. Rõ ràng còn có loại chuyện tốt này, những cái này hắc kiến quân cư nhiên không cùng lúc vây quanh đem hắn chém thành thịt vụn, mà là cùng hắn chơi sâu lâu. Tuy đã sớm nghe nói hắc kiến nữ vương thủ hạ chính là thập tướng quân lợi hại phi phàm, thế nhưng là nhảy lên 1000 cùng nhảy lên một loại lựa chọn này đề, thật sự là quá tốt làm. Như thế nào, ngươi không dám? Lão thập ánh mắt lướt qua Thái Dương Hoa sau lưng. Có gì không dám? Thái Dương Hoa nhô lên ngực, có đảm lượng, xem ta hai thanh đại đao. Tới ao, để cho ngươi mở mang kiến thức, đôi của ta cây roi. Lão thập cùng Thái Dương Hoa một chỗ xông ra ngoài. Không thể không nói, lão thập còn là thật sự có tài. Cho dù là chót nhất vị thập tướng quân, cảnh giới của hắn cũng đạt tới nguyệt hoa cảnh bát trọng. Hai cộng thêm hai thanh đại đao sắc bén vô cùng. Vừa đối mặt, hắn đã bị Thái Dương Hoa trước hết tử rút trên mặt. Ba, mặt thực đau, chuyện gì xảy ra? Vì sao này tiên pháp, như thế châu bò, lại vừa nhìn, trước mặt lại là trước hết qua. Đưa hắn trong tay một bả trường đao, trực tiếp liền cuốn qua. Lão thập mộng ép, cái gì cây roi? Bá vương thần tiên. Thái Dương Hoa trả lời một câu, đồng thời hắn nhớ lại tại hắn trước khi đi, đại vương truyền thụ hắn một bộ tuyệt thế tiên pháp Ngạch Tích Thần A. Hắn chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như thế tiên pháp, hơn nữa những tiên pháp đó giống như là khắc ở trong đầu của hắn đồng dạng, nghĩ quên đều không thể quên được. Hắn này một đường đi tới, liền tại một đường tìm tòi, thí nghiệm, luyện tập, dần dần, hắn lại cảm giác chính mình hiểu, ngộ ra một bộ tuyệt thế thần tiên, gọi là ngày, bá vương thần tiên. Nhị ca, ngươi mau nhìn, này hoa yêu cực kỳ lợi hại, lão thập lại không phải là đối thủ của hắn, đang tại đằng sau quan sát những tướng quân khác, liền lập tức nhìn ra cao thấp. Hảo tiên pháp quỷ dị. Ừ, các ngươi còn nhớ rõ mấy ngày hôm trước kia hồ ly tinh sao? Tự nhiên, lúc ấy, kia hồ ly tinh thi triển ra kiếm pháp cũng là cực kỳ tinh diệu. Ta về sau phái yêu ra ngoài điều tra, kia hồ mị nhi trước kia bất quá là một cái phổ thông hồ ly tinh, căn bản sẽ không kiếm pháp. Nhị ca ý tứ là, ta vốn cho là này yêu tham tự ý kiếm, lại không nghĩ tới hắn trả lại tự ý cây roi. Vẻ mặt nhị ca lần đầu tiên trở nên cực kỳ nghiêm túc. Này, rất đáng sợ sao? Một cái chiến tướng khó hiểu, không phải là lại tự ý kiếm, lại tự ý cây roi sao? Ngươi không hiểu, nếu như này yêu tham lại tự ý kiếm, lại tự ý cây roi, điều này nói rõ hắn rất có thể chân chính am hiểu, không phải là kiếm, cũng cây roi. A, vậy hắn tự ý cái gì? Không biết, thế nhưng, theo ta được biết, sở hữu đại vương đô hội giấu độc môn tuyệt kỹ. Cái môn này tuyệt kỹ là nhất định sẽ không truyền thụ cho dưới trướng. Liền cùng hiếm có yêu quái, biết nữ vương đại nhân kỳ thật còn có đệ tam thanh đao đồng dạng sao? Khác chiến tướng nghe đến đó, đều là như có điều suy nghĩ. Không sai, này yêu tham khả năng so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn càng thêm đáng sợ. Nhị ca nói đến đây, ánh mắt cũng nhìn về phía một bên vẫn không có mở ra nhắm rượu đại ca. Oanh, đúng lúc này, xa xa truyền đến một tiếng nổ vang. Lão Thập bay ngược trở về, trong tay còn sót lại một bả đại đao rời khỏi tay. Hơn nữa, cùng lúc đó, ba khỏa hạt dưa đã thành công xạ kích tại trước ngực của hắn. Bành bành, sắc mặt của Lão Thập biến đổi. Trong miệng phun một lần liền phun ra một ngụm máu tươi. Thập tướng quân đại nhân. Hắc kiến quân chấn động. Bọn họ tín ngưỡng cường đại thập tướng quân, lại bị một cái hoa yêu cho đánh bại. Điều này thật sự là để cho bọn họ không nghĩ tới. Này hoa yêu, rất không phàm, vẫn không có mở ra miệng lão đại. Cuối cùng mở miệng, đại ca nói là, này hoa yêu tiên pháp sao? Không, các người chẳng lẽ nhìn không ra sao? Lão Thập là bị này hoa yêu một quyền đánh bay đấy. Một quyền đánh bay? Vâng, này hoa yêu tu vi cảnh giới rõ ràng so với Lão Thập yếu nhược một ít. Thế nhưng là, ở trên khí huyết lại vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, nếu như các người cẩn thận nhìn một chút, này hoa yêu, vừa lúc mới bắt đầu, cũng không dám cùng Lão Thập đối với lực. Đại ca ý tứ là, hắn đột phá, hắn đang cùng Lão Thập chiến đấu bên trong đột phá. Lão đại khẳng định nói, một hồi chiến đấu lại để cho này hoa yêu đột phá. Này, chuyện như vậy, chỉ có trong chuyện xưa mới có a. Khác chiến tướng nghe đến đó, phía sau lưng đều có chút lạnh cả người. Lâm trận đột phá, đây mới thực là siêu cấp thiên tài a. Thế nhưng là, trước mặt đây bất quá là một cái hoa yêu mà thôi. Sao có thể yêu nghiệt đến tình trạng như thế? Ha ha ha, đúng vào lúc này, Thái Dương Hoa tiếng cười vang lên. Ta đột phá đến Nguyệt Hoa cảnh nhị trọng. Đại Vương Chân là quá lợi hại. Hắn nói ta có thể trong chiến đấu đột phá. Ta liền thật sự trong chiến đấu đột phá. Ha ha ha, Thái Dương Hoa cười đến rất vui vẻ. Nhưng Hắc Kiến Quân sắc mặt lại là một chút toàn bộ đen lại. Bất quá, Thái Dương Hoa hiển nhiên sẽ không chú ý đến. Cánh tay của hắn nắm chặt trường tiên. Đây là Hắc Kiến tộc thập đại chiến tướng sao? Ha ha ha, lại đến a, còn có dám đến sao? Lão Tam, lão đại tròng mắt hơi híp, ngoặc kép, ta đi chiếu cố hắn. Lão Tam từ lão đại đằng sau đi ra, nhất định phải vạn phần cẩn thận, cần phải tốc chiến tốc thắng, toàn lực ứng phó. Lão đại gật gật đầu, đại ca yên tâm đi, bất quá là một cái Nguyệt Hoa cảnh nhị trọng hoa yêu mà thôi. Cho dù hắn tiên pháp lợi hại hơn nữa, đại cảnh giới thượng chênh lệch lại là không thể bù đắp. Lão Tam nói xong, trực tiếp giơ lên hai thanh đại đao liền bước ra ngoài. Lời của hắn tự nhiên là có đạo lý. Nguyệt Hoa cảnh đến Nhật Chiếu cảnh, đây cũng không phải là tiểu cảnh giới thượng chênh lệch. Người đến hãy xưng tên ra. Thái Dương Hoa lúc này đã bành trướng, mắt thấy lại nhảy ra một cái lớn hắc kiến. Hắn cảm giác chính mình đôi cây roi đã gấp không thể nải. Hắc kiến nữ vương tọa hạ thập tướng quân xếp hạng Lão Tam. Trong quân ngoại hiệu, Tam tướng quân. Tu vi, Nhật Chiếu cảnh nhị trọng. Tam tướng quân vừa nói một bên di chuyển bước nhanh, hướng về đi đến, Nhật Chiếu cảnh nhị trọng. Đang kêu gào lấy Thái Dương Hoa một lần liền ngây dài. Đây chính là một cái đại cảnh giới. 10 cái tiểu cảnh giới chênh lệch a. Đánh như thế nào? Lấy mạng đánh sao? Hắn cho dù lại bành trướng, cũng biết đây là một hồi không có khả năng thắng chiến đấu, nhưng hắn đã không có đường lui, bởi vì Tam tướng quân đã giơ song đao, hướng về hắn giết tới đây. Chịu chết đi, hoa yêu, lão tử kêu Dương Quang,